Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, tân tuyển thủ. Đi đón cái kia đánh lon ra hỏa, ta ngày đó tìm đến một cái. Hàn ca cười nói, như vậy nha, Triệu Khuynh Thành gật đầu liền không có nói cái gì nữa. Thiếu niên kia kêu Vương Nguyệt Dương, đi đến trong nhà hắn. Hàn ca cùng phụ thân hắn khách sáo một phen, cũng đem hắn cùng với phụ thân hắn một chỗ tiếp đi. Chủ yếu là phụ thân hắn nghĩ đến xem phòng làm việc hoàn cảnh. Hàn ca cũng không đến mức cự tuyệt hắn điều thỉnh cầu này. Hết thảy thỏa đáng, Hàn ca liền đi vừa mua một bộ computer thiết bị. Tạm thời liền đem cho Vương Nguyệt Dương chuẩn bị bộ kia thiết bị đặt ở Diêu Hâm trực tiếp thời gian. Gian phòng này 15 mét vuông, thả hai máy tính vẫn còn không có vấn đề. Gia hỏa này am hiểu vị trí là đánh giá. Hàn ca tạm thời trả lại không có ý định để cho hắn khai mở trực tiếp. Nhưng nếu như có thể, sẽ để cho Diêu Hâm tại trực tiếp thời điểm cùng hắn đôi giấy. Cầm Vương Nguyệt Dương an bố trí thỏa đáng, Hàn ca mới rời phòng. Người cũng nhanh khai giảng đúng không? Hàn ca cửa đối diện miệng Triệu Khuynh Thành đạo, ừ, vậy ngươi trực tiếp đến 12 điểm mới ngủ. Ngày hôm sau có thể sẽ mệt mỏi a. Ta xem có thể hay không cho ngươi điều một ít thời gian. Này cũng không có gì. Triệu Khuynh Thành nói, cho dù không làm trực tiếp, ta cũng gần như không có tại 12 điểm trước ngủ qua. Ngươi xác định không có chuyện gì sao? Không có việc gì. Triệu Khuynh Thành chăm chú gật đầu, dừng một cái lại thấp giọng nói, thế nhưng là ta không muốn học đại học. Hàn ca nao nao, nếu như nàng thật không tưởng niệm, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, dù cho làm trực tiếp là ăn thanh xuân cơm, vốn lấy nàng tình huống bây giờ, chỉ cần mình không tìm chết, mấy năm này ít nhất lợi nhuận 2.000 vạn là không có vấn đề. 2.000 vạn, một người. Cả đời, còn là câu nói kia, nếu như mình không tìm chết, không sai biệt lắm cũng đủ, ít nhất có thể cam đoan để cho nàng đời sống vật chất trình độ vượt qua cả nước 90% người. Đương nhiên, nếu như không nói 2.000 vạn trả lại mua không nổi một tòa xa hoa biệt thự, này cũng sẽ không cùng ngươi tranh giành, người quý có tự mình hiểu lấy, tìm đúng cuộc sống mình phương thức là tốt rồi. Ngươi năm nay nên niệm đại tam, đại học năm ba, a, Hàn ca hỏi, ừ, chứng nhận tốt nghiệp cũng không muốn muốn. Ta nghĩ xử lý tạm nghỉ học, về sau trực tiếp cầm chứng nhận tốt nghiệp, bởi vì làm trực tiếp liền không đi học. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý sao? Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có thể không nhất định đầy có động cha mẹ. Không có chuyện, ta có thể nói động. Vậy được rồi, những chuyện này chính ngươi cân nhắc là được. Ta không can thiệp ngươi cái gì. Bất quá khai giảng mấy ngày nay vẫn phải là đi trước một chút. Tạm nghỉ học cũng không phải ngươi nhắc tới suất liền lập tức phê hạ xuống. Ta một lần trường học, liền có điểm phiền. Dù sao, truy đuổi ta nam sinh là hơi nhiều. Chớ nói chi là ta bây giờ còn làm trực tiếp có chút ít danh khí. Một số người lại càng thêm nghĩ, thế nhưng là ta thực không thích như vậy, dường như trong mắt bọn hắn, nữ nhân có danh tiếng, trên người kèm theo giá trị liền cao, sự thật cũng xác thực như thế, cho nên nữ minh tinh mới có thể so với phổ thông tiểu thư quý rất nhiều. Mặc dù có chút tiểu thư khả năng so với nữ minh tinh còn tốt hơn nhìn, ngươi làm sao biết có chút? Tiểu thư so với nữ minh tinh đẹp mắt, Triệu Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu đạo, xem qua một ít tảo hoàng. Càn quét tệ nạn, đánh không tin tức hình ảnh, thế nhưng là những nữ nhân kia không đều bụng mặt sao? Cho nên ta nói là dáng người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vấn đề đi học, chính ngươi hiểu rõ ràng nhìn xem xử lý là được. Hàn ca cười nói xong, vừa nghi hoặc một chút. Bất quá lại nói tiếp, ta dường như gần như không thấy được ngươi đồng học tìm ngươi a. ta trước đổi dãy số, biết điện thoại di động ta hiệu không nhiều lắm, ta không nhớ rõ có hay không cùng ngươi đã nói, ta ở trường học nhân tế vòng tròn cũng nhỏ, dù sao cùng một số người quan hệ vị trí cũng không nên. Hàn Ca nghe vậy, gật gật đầu cũng không nói gì thêm nữa. Đúng lúc này, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang rồi, là An Nhiên Nhược đánh tới. An tiểu thư, ngươi cân nhắc được không nào? Hàn Ca tiếp thông điện thoại cười nói, ta đã tại các ngươi dưới lầu, hiện ở trên thuận tiện đi không? An Nhiên Nhược cười nói, nghe được nàng, Hàn Ca cũng đã minh bạch ý tứ. Đương nhiên có thể. An Nhiên Nhược lên lầu sau nửa giờ, rốt cục tới cùng Hàn Ca ký hợp đồng, mà lúc này Hàn Ca đã đạt được hai cái tân thiên phú. Một là Vương Nguyệt Dương, Lon Điện Cạnh, thiên phú, hai là An Nhiên Nhược, hành động, thiên phú, này hai hạng thiên phú, Hàn Ca cũng đã từng có, cho nên cũng không có ý định lại kế thừa. Vì vậy, Hàn Ca cầm này hai hạng thiên phú đều lựa chọn thu về. Thu về, một cái trong đó thiên phú đổi lấy một khỏa hạt giống, có thể dùng để rút thưởng hoặc đổi lấy một ít phần mềm công năng. Một cái khác thiên phú đổi lấy lúc trước đã từng đạt được qua cái kia đạo cụ có thể tìm tòi thi đơn. Thiên phú mục tiêu, lúc trước tìm đến Lưu Dịch dùng chính là cái này đạo cụ. Lần này thiên phú tiêu chuẩn là 95.6 phân, lấy tự An Nhiên Nhược hành động thiên phú. Sự tình có nặng nhẹ. Trước mắt mà nói, Hàn Ca muốn tìm tự nhiên là Lon thiên phú người. Chiến đội càng sớm cấu thành càng tốt. Hơn nữa chỉ có thể tuyển định nhất hạng thiên phú. Điều này cũng dường như thích hợp Lon tuyển thủ. Chỉ cần trò chơi đáng đánh là được. Tuy lớn lên đẹp trai nhân khí hội cao một chút, nhưng lớn lên không đẹp trai cũng sẽ không cho ngươi lên sân khấu. Chỉ cần có thể thi đấu là được. Hàn Ca lập tức thiết lập một mục tiêu. Điện cạnh Lon, thiên phú 95.6 phân, tuổi tác 15-16 tuổi mà lại trước mắt không có chiến đội nam sinh. Đằng sau yêu cầu kia không thuộc về thiên phú. Bởi vậy có thể thiết lập. Sở dĩ muốn 15-16 tuổi người là vì tuổi tác càng nhỏ tiềm lực càng lớn. Đánh điện cạnh dù sao vẫn là thanh xuân cơm. Một phương diện khác, Trung Quốc Lon chức nghiệp thi đấu vòng tròn đối với đội viên tuổi tác yêu cầu là thấp nhất 15 tuổi, cho nên Hàn Ca vừa vặn liền tạp tại cái này tuổi trẻ. Trọng yếu nhất là Hàn Ca biết phần mềm nhất định có thể tìm tới cái mục tiêu này, cho nên hắn mới dám định cao như vậy yêu cầu. Nếu như là chính bản thân hắn đi trên đường cái tìm, kỳ thật sẽ không đối với tuổi tác yêu cầu cao như vậy. Về phần tại sao yêu cầu nhất định là nam sinh, bởi vì Hàn Ca muốn cho các đội viên đánh ra thành tích, kẹp một người nữ sinh tại chiến đội trong căn cứ, bầu không khí khả năng liền thay đổi. Ước chừng 3 phút, tìm tòi mục tiêu xuất hiện. Là một cái, điện cạnh Lon, thiên phú 95.4 phân mục tiêu, năm nay 15 tuổi, đối phương cự ly hắn 17.5 km, hôm trước tìm đến Vương Nguyệt Dương cự ly phòng làm việc ước chừng có 12 km, đi ra 17.5 km, bất quá cũng là do ở thiết trí cái mục tiêu này so với Vương Nguyệt Dương muốn cao một chút. Tìm Vương Nguyệt Dương thời điểm, thiên phú yêu cầu là 94 phân, mà lần này là 95 phân. Đồng thời tuổi tác hạn chế lại nhỏ rất nhiều. Kỳ thật Hàn Ca cảm thấy, cho dù chỉ ở Hoa Thành tìm người, hắn cũng có thể cấu thành một cái cực hạn Lon chiến đội. Tương tự Hàn Quốc mà nói, người Hàn Quốc miệng chỉ là Hoa Thành gấp 3. Nhưng là bọn hắn nhưng lại có nhiều như vậy cường đội. Mặc dù hắn nhóm quốc gia Lon chức nghiệp đội viên không ngừng bị nước khác ra đào góc, nhưng bọn hắn Lon chức nghiệp người mới như cũ tầng tầng lớp lớp. Cho nên hảo, tư liệu sống, khẳng định có rất nhiều. Thiếu có chủ yếu là Hàn Ca như vậy, phát hiện tư liệu sống đồng thời có thể nuôi dưỡng tư liệu sống. Người,